Diễm Đế Khuynh Nhan, chương 37, Ôn Tuyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở lại nội cung đã là trạng vạc, ngoài cửa sổ trời đã ngả màu chiếu rọi nội cung Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, Hồng Chuyên mặc ngói trưng, ngươi xem. Nhược Hy Chỉ tường ngoài hoa chiếu điện, Sở Mạc Trưng mỉm cười, nhìn về phía Nhược Hy Chỉ, bỗng nhiên rung động. Một đạo ánh sáng chiếu xiên lại đây, nhiễm lên tường liễu tựa như hơi nước bốc lên. Giật mình nhìn ánh sáng mờ ảo trong nháy mắt, hắn đích thực cũng hiểu không được hoàng hôn hoa chiếu điện này sao lại có cảnh như vậy mỹ lệ, như vậy mộng huyễn. Trưng, từ nay về sau, chỗ này sẽ không còn là nơi yêu thương đau khổ của ngươi nữa. Chỗ này giờ đã có ta, có người yêu ngươi. Nhược Hy kiễng chân ôm lấy Sở Mạc Trưng, thì thầm bên tai nói. Sở Mạc Trưng không khỏi một trận chua xót, tiểu nhân nhi này giấu hắn đổi mấy bức tường thành hoàng sắc ấm áp, rốt cuộc đã phí bao nhiêu tâm tư. Bao nhiêu thời gian, dùng xong bữa tối, Sở Mạc Đường đi tới Huyền Thiên Điện, thần thần bí bí nói 6 chữ. Bên kia đã chuẩn bị xong, rồi liền rời khỏi. Sở Mạc Trưng sau đó dắt tay tiểu nhân nhi, cho lui cung nhân thị nữ ảnh vệ, đi tới khu rừng phía sau Huyền Thiên Điện. Trưng, nơi này là chỗ nào? Nhìn rừng cây bình thường chỉ nghĩ là nơi tản bộ, Nhược Hy nghi hoặc hỏi. Sở Mạc Trưng mỉm cười không nói, chỉ là chỉ phía sau Nhược Hy, ý bảo nàng vào. Nhược Hy theo lời tiến lên, sau khi vào trong rừng, liền thấy một loạt các dây leo chằng chịt, thông qua các dây leo quấn quanh là có thể thấy được một kẽ hở đủ cho người bình thường chui vào. Nhược Hy tò mò bước vào, ngay sau đó bị cảnh vật trước mắt làm cho ngây ngần cả người. Hơi nước mỏng mờ ảo lượn vòng trên không trung, vô số hoa cỏ tắm trăng theo làn gió lay động phát ra ánh sáng nhu hòa. Trên trời, những ngôi sao lấp lánh như những thiên tinh quy tụ hạ phàm. Xuyên qua làn sương mù có thể thấy một dòng ôn tuyền róc rách lướt qua những khe đá, mờ ảo, nhẹ nhàng, khiến cho Nhược Hy có cảm giác đây không phải là cảnh tượng nhân gian, mà là nàng đã lạc đến một thế giới khác. Vui vẻ, Sở Mạc Trưng từ đằng sau ôm lấy tiểu nhân nhi, nếu không thích thì nói với ta, ngày mai ta lại cho người tái kiến. Nhược Hy xoay người, nhìn nam tử nhìn mình bằng ánh mắt sùng nịch. Nàng làm sao không biết, hắn bí mật cho người dẫn dòng ôn tuyền ngoài thành vào cung. Làm sao không biết trong công trình lớn như vậy, nhưng loài hoa tưởng như tầm thường trong thiên nhiên lại là chân bảo. Trồng dưới ôn tuyền, chính là để thư giãn cơ thể chống hàn. Những loài hoa này đều ở phương Nam, một gốc khó cầu, rốt cuộc Trưng đã tốn bao nhiêu tâm tư và tâm huyết để mang về. Sao vậy, sao lại nhìn ta ngây người? Sở Mạc Trưng cười cười, nắm cằm tiểu nhân nhi. Nhìn Sở Mạc Trưng, Nhược Hy mắt hàm xuân sắc nhẹ nhàng nâng tay giải khai phượng bào, nhất nhất đem từng thứ một cởi ra, thong thả mà tùy ý, nhìn như vô tình mà lộ ra muôn vàn mị hoặc. Trường tóc vén qua một bên, tay áo dần hạ, sau làn váy ẩn ẩn có thể nhìn thấy cái đùi trắng nõn. Ánh mắt chuyên chú thần tình mà nhìn Sở Mạc Trưng, phượng bào đã hạ, thân thể xích lõa của thiếu nữ thướt tha hoàn toàn lộ dưới ánh trăng. Nàng nhìn thoáng qua Sở Mạc Trưng, xoay người thong thả đi vào ôn tuyền. Giữa sương khói mờ ảo, đôi mắt tiểu nhân nhi trong trèo cũng bị phủ kín một tầng sương mù, ở lúc nâng chân mà lộ ra muôn vàn mỹ nhân hấp dẫn. Sở Mạc Trưng nhìn nàng, chỉ cảm thấy yết hầu nhất thời căng thẳng, hạ phúc cũng nổi lên một trận chướng to đau nhức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn hơi mị mắt nhìn tiểu nhân nhi được sương khói ôn tuyền bao phủ, toàn thân nổi lên một tầng hồng phần. Hắn nắm chặt hai tay, chỉ sợ không kiềm chế được mà làm bị thương nàng. Trưng, xuống đi, bồi ta. Tiểu nhân nhi đứng trong nước, tóc hất qua một bên, lộ ra cái cổ trắng nõn cùng đường cong dụ hoặc cao vút. Sở Mạc Trưng cởi áo xuống nước đi tới trước mặt tiểu nhân nhi, chạm lên gò má tinh xảo, nhẹ nhàng in lại mấy dấu hôn. Một tay kéo lấy tay tiểu nhân nhi đặt tại thắt lưng, áp sát vào thân thể hắn, một tay chậm rãi đưa ra phía sau nàng vuốt ve. Vốn là muốn đợi ôn tuyền này hoàn công mới đưa ngươi đi. Nhưng mà thấy hôm nay Hy Nhi phải bôn ba chạy đi nhiều nơi như vậy. Nam nhân ngừng nói, lần thứ hai hôn lên mặt tiểu nhân nhi. Nhược Hy nắm lấy Sở Mạc Trưng, tại trước ngực hắn nũng nịu. Trưng, ngươi biết không, ngày hôm nay ngươi đánh mông ta thật sự đau nha. Sở Mạc Trưng lập tức sợ hãi nhìn nàng. Thực sự, ở đâu, Hy Nhi ta không phải cố ý ta. Tiểu nhân nhi lần thứ hai nói tiếp, thật sự mất tự tôn. Người ta từ nhỏ đến lớn, cái mông còn chưa từng bị ai đánh qua nha. Sở Mạc Trưng hít sâu một hơi. Không đề cập tới nữa, nếu Hy Nhi còn nhắc tới ta đây không tiếc tặng thêm ba cái. Vừa nói, hắn vừa giơ tay xuất thủ, làm Nhược Hy nhịn không được rút lui một bước. Thanh âm hắn khàn khàn, rõ ràng là dục vọng đã cực đại. Nhìn nam nhân từ hộp gấm lấy ra thánh dược chữa thương, cầm tú, Nhược Hy chỉ đành ngẩng đầu than trời. Nam nhân này, là sắc lang hóa thân sao? Cách chương.